Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trên đường gặp. Hàn Tử Mặc, Mộ Mính hai người hẳn là một đôi vợ chồng. Từ dòng họ bên trên nhìn, Mộ Mính hẳn là cùng vị kia Mộ lão phu nhân có chút quan hệ. Bất quá, vị này Mộ Mính tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Tại trượng phu trước mặt cũng không có Mộ lão phu nhân như vậy cường thế. Tôn huynh đệ, Hàn Tử Mặc thân thể cường tráng, thực lực cũng hẳn là không yếu. Mấy người bọn họ rời đi trong phòng, đang hướng ra phía ngoài bước đi. Về sau trong mấy ngày này, liền muốn làm phiền ngươi. Hàn sư huynh khách khí, Tôn Hằng ôm quyền cười một tiếng. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Chỉ bất quá Thanh Dương Trấn không so được quận thành phồn hoa. Hai vị sợ là phải dùng một chút thời gian mới có thể quen thuộc. Ai? Mộ Mính sửa sang trên trán sợi tóc, nhìn xem bên ngoài cái kia từng tòa đơn sơ ốc xá. Cũng là nhướng mày, không có cách nào, ai bảo lão thái thái tiếp cái này công việc đâu. Hai năm này, chỉ có thể thích hợp quá. Thanh Dương Trấn mặc dù lụi bại, nhưng nơi này thu nhập coi như không tệ. Hàn Tử Mặc trấn an phu nhân một câu, ngửa đầu nhìn trời, mấy năm này nhiều góp nhặt chút, chúng ta Dĩnh Nhi về sau cũng có thể khá hơn một chút. Mộ Mính yên lặng gật đầu. Hai người bọn họ đều không thể thành công tiến giai nội khí cảnh, trong bang địa vị cũng không cao, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hài tử nhà mình trên thân. Tôn sư phụ, ba người đang có nói có cười, thình lình một vị tiệm thuốc học đồ vội vàng chạy tới. Có vị họ Trương Sơn Giã chạy thương tìm ngài, nói đúng có việc gấp. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, vội vàng mở miệng, hắn ở đâu, mang ta tới. Tôn Hằng, không đợi hắn cất bước, nơi xa đã xa xa vang lên lo lắng kêu gọi thanh âm. Chạy thương Trương Đại Bá thở hồng hộc chạy tới, tại Tôn Hằng trước người dừng lại, hai tay chú đầu gối, liều mạng thở. Tôn Hằng tiến lên một bước, vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng, trợ giúp hắn bình ổn khí tức. Trương Đại Bá, ngươi đừng vội, có chuyện từ từ nói. Tôn Hằng, Trương Đại Bá ngồi thẳng lên, phí sức nhấp nhô trái cổ, ngươi ban sơ tại thôn gặp không may đạo phỉ, đã không có người, ngoặc kép, giá, dưới trời chiều, trên đại đạo, bụi đất tung bay, một thớt màu xám tuấn mã đang tại cái kia người cưỡi liều mạng quật phía dưới. Dọc theo con đường phi tốc phi nước đại, trên lưng ngựa, Tôn Hằng sắc mặt âm trầm, trong hai con người hoàn toàn lạnh lẽo. Đoạn này thời gian, hắn cũng cùng đã từng tiểu sơn thôn từng có liên hệ. Càng là xin nhờ Trương Đại Bá cho Tôn Nhị Thúc một nhà đưa không ít thứ. Ngày Tết thời điểm, hắn còn đặc biệt để cho Trương Đại Bá cho Tôn Nhị Thúc mang hộ tin, muốn đem bọn hắn tiếp đến trên trấn đến ở lại. Bây giờ hắn có tiền, có địa vị, cải thiện một chút đã từng trợ giúp qua cuộc đời mình công việc, tính không được cái gì. Chỉ bất quá, hắn lại là không ngờ tới, chính mình đã từng ở lại tiểu sơn thôn, dĩ nhiên là cũng sẽ bị đạo phỉ cướp bóc. Trong sơn thôn điểm này béo bở, lại còn sẽ có giặc cướp nhìn ở trong mắt. Giá, trong tay roi dây thừng nhẹ rung, dưới hông tuấn mã tê minh một tiếng, vốn là có chút chậm dần tốc độ, lần nữa để đi lên. Sơn thôn vắng vẻ, con đường tự nhiên cũng không thế nào vuông vức, mấp mô, tràn đầy bùn đất, tuấn mã vụt qua, ngay tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài bụi đất. Lúc này trên đường, cũng không có đức hạnh người, Tôn Hằng cũng có thể phóng ngựa phi nước đại, không cần kiêng kỵ cái gì, nương theo lấy tà dương hơi hơi hạ xuống, giữa thiên địa hiện ra ửng đỏ, tại con đường phương xa, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, kia là một vị người khoác trường bào nam tử đầu đội mũ mềm, một tay ôm đầu vai, đang lảo đảo chạy nhanh, nhìn qua trên người hắn hẳn là có tổn thương, nhưng lại không hề cố kỵ thể lực. Còn tại liều mạng phi nước đại, lúc quay đầu, hắn đôi mắt bên trong còn lộ ra nôn nóng, hoảng sợ, tựa như phía sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi hắn. Khụ khụ, trong khi đi vội, trong miệng người này sẽ còn thỉnh thoảng phát ra ho nhẹ. Mỗi lần ho khan, hắn thân hình đều sẽ nho nhỏ run lên. Hiển nhiên trên thân thụ thương không nhẹ. Bá, bá, nam tử dưới chân chĩa xuống đất. Trường hoa bay lượn bụi cỏ. Tốc độ kinh người, mang theo kình phong ép ra cỏ cứng. Vù vù, loạn hưởng. Cho dù hắn tốc độ đối lập người thường mà nói đã là nhanh kinh người, nhưng hắn trong đôi mắt vẫn như cũ lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, chính mình thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt đối trốn không thoát phía sau những người kia truy sát. Giá, đúng vào lúc này, phía trước xa xa vang lên tuấn mã thanh âm. Người này hai mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một vị người cưỡi đang đối diện chạy tới. Cái kia thớt ngựa mạnh mẽ, xem xét liền biết chính là Lương Câu. Về phần trên lưng ngựa người cưỡi, tuổi tác không lớn, một mặt ngây ngô, tất nhiên là bị hắn thẳng không đáng kể. Trời không quên ta a! Nam tử trong lòng cuồng hống, hai mắt sáng rõ, chờ mong ánh sáng xông lên đôi mắt. Tránh ra, Tôn Hằng nhíu mày nhìn về phía trước người kia. Đối phương rõ ràng thấy được thớt ngựa, lại không hướng ven đường dựa vào, ngược lại để ngang con đường chính giữa. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc, đối phương liền dùng hắn động tác, nói cho Tôn Hằng hắn muốn làm gì. Bạch, nam tử thân hình nghiêng về phía trước, dưới chân một điểm, liền thân như phi yến hướng phía Tôn Hằng phóng tới. Một tay vươn về trước, trực tiếp chụp hướng Tôn Hằng bả vai, tuy là đột ngột mà lên, nhưng người này thân pháp nhanh chóng, dĩ nhiên là không kém tuấn mã. Tiểu tử, cho ta xuống tới. Tôn Hằng hai con ngươi nhíu lại, hắn trong lồng ngực lửa giận chính là không chỗ biểu đạt thời điểm. Lúc này nhìn thấy đối phương động tác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giơ trưởng hung hăng nghênh đón. Một trưởng này phía dưới, hắn không có chút nào lưu lực dự định, cường hãn khổ luyện nhục thân thôi động đại ngã bi thủ. Cuồn cuộn lực lượng từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Song trưởng tương giao, Tôn Hằng kéo một phát dưới hông tuấn mã, tê ngang, một tiếng, tuấn mã móng trước đột nhiên cao cao nâng lên, mà cái kia người khoác trường bào nam tử, nhưng là không nói tiếng nào, trực tiếp đánh tới hướng một bên trong sân cỏ. Phù phù, bóng người cuồn cuộn, tại trong bụi cỏ áp ra một đạo thật dài dấu vết. Nội khí cảnh, mặc dù một trường đánh bay đối thủ, Tôn Hằng sắc mặt cũng là có chút không thế nào đẹp mắt. Hắn vươn tay ra, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến rất nhỏ nhói nhói cảm giác. Không khỏi đôi mắt trầm xuống, nội khí cảnh giới người, nhục thân siêu việt thường nhân nhục thể cực hạn, xa so với luyện thể cảnh giới người mạnh hơn, mà lại, nội khí gia trì, dù cho nhìn qua mềm mại vô lực nhục thân, vẫn như cũ có thể bộc phát ra cường hãn lực đạo. Vừa rồi đối phương một kích kia chính là như thế, tại giao thủ trong nháy mắt đó, đối phương thu trưởng đột nhiên biến vững như sắt thép, nặng như cự trùy, lực đạo liền thành một khối, liền xem như hắn, cũng là nhịn không được cánh tay đau nhức. Bất quá, còn tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Hô, Tôn Hằng tung người xuống ngựa, mặt lạnh lấy hướng phía nằm sấp dưới đất người kia bước đi. Không phải vờ vịt nữa, đứng lên đi, ta biết. Cái kia một chút người còn chưa chết. Hừ, trên mặt đất trường bào dương lên, phía dưới có hàn quang chợt hiện, một viên chủy thủ điện thiểm lướt về phía Tôn Hằng cổ họng. Người này không nói hai lời, dĩ nhiên là lại xuống sát thủ. Muốn chết, Tôn Hằng mắt nhíu lại, song trưởng trước nghênh, dưới chân đại địa trầm xuống, một cỗ xoay tròn lực đạo đã tuôn trào ra, ma trưởng đại xuất bi. Nếu đối phương không nói lời nào, hắn cũng không cần thiết hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp đánh giết chính là. Tôn Hằng trên tay đao kiếm bất thương thủ sáo hiển nhiên vượt qua đối phương ngoài ý liệu. Lần nữa đụng nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, người kia vốn là thụ thương xương tay trực tiếp tại chỗ bẻ gãy. Ngô, nam tử suốt mồ hôi chán, bước ra lui lại, xoay người bỏ chạy, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Dĩ nhiên là đụng phải một cái nhục thân cường hãn đến có thể cùng mình chống lại luyện thể cao thủ. Muốn đi, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái. Bên hông quấn lấy thiên đoán lang độc tiên đột nhiên vọt lên, như là độc long hung hăng lắc tại người kia phía sau lưng. Ba, phía trước phi nước đại thân hình co lại, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giấy rụa lấy nâng người. Liền thấy trước mắt thối ảnh tung bay, như là từng nhát cự phủ, nhanh như mưa to rơi hắn thân thể bên trên. Một bộ thi thể dán bãi cỏ vạch ra mấy trường, ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Ao ao ao, tán toái ngân lượng tiếng va chạm ở bên người hắn vang lên. Cũng làm cho Tôn Hằng hơi hơi ngừng chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,